Nhìn anh kia bờ môi như đã tàn héo sau bao tháng ngày, cùng say đêm mê cùng những nhân tình thoáng bay, để lại trong anh khoảng trống không sao lấp đầy. For you baby, nhìn anh kia bàn tay mong manh vì nếu anh quay trở về và mong hai ta lại sánh đôi cùng tất thế. Này anh em đâu nhìn giống như một tên hề. No baby, no no no no no baby. Chính anh mà người nói yêu em mà dừng nói với em bao lời dối gian. Chính anh mà người đánh rơi em mà dừng níu kéo em quay lại với anh. No no, em đang say, em đang trong giấc chiêm bao. Anh yêu em biết hết sao, em chẳng hề tin đâu. Chính